Bán tiên, chương 367, càn rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây cách, Nam Trúc nhớ mang máng, cái kia ba nhóm người tụ tập tới thời điểm, lão thập ngũ liền nhắc tới hoài nghi tới có phải hay không là cùng một bọn, bây giờ lời này là mấy cái ý tứ, chân thật nhận là cùng một bọn rồi hắn lúc này thấp giọng hỏi. Làm sao mà biết, Dữ Khánh quét mắt tình huống hiện trường, thấy thỉnh thoảng có người nhìn chằm chằm bên này, nói thầm cho câu. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, để nói sau. Nam Trúc cũng nhìn một chút chung quanh, xác thực cũng là không có hỏi nhiều nữa cái gì. Tình huống hiện trường là hết sức rõ ràng, liền một con đường chết liệt cốc sơn trang nhân thủ lăn qua lộn lại tra tìm cũng không tìm được bất luận cái gì hung thủ. Bọn hắn này tốt hơn tâm đến giúp đỡ khách nhân cũng không lưu lại bao lâu, liền bị tam trang chủ Ngô Hòa Vận lời lẽ nghiêm khắc khẩn cầu trở về. Tiếp khách người vừa rời đi, Ngô Hòa Vận liền chiêu Ngô An tới, trầm giọng quát tháo. Không phải để cho các ngươi nhìn xem bọn hắn sao, tại sao lại nhường bọn họ đi tới. Ngô An bất đắc dĩ nói, tam trang chủ ta ngăn lại, ta hô ra cúng họng cũng vô dụng, bọn hắn căn bản mặc kệ, liền trực tiếp vọt tới. Hắn cũng rất ủy khuất, này chút khách đến thăm nhất định phải không nghe chào hỏi, hắn có thể làm sao, tổng không thể động thủ a. Sơn trang đối đãi khách bên ngoài người là có quy củ, yên tĩnh chịu ủy khuất cũng không thể lãnh đạm. Nhị trang chủ Ngô Tạ Sơn từ một bên đi tới, nói ra. Là ngăn không được người của chúng ta chạy tới về sau, không để bọn hắn tham gia, bọn hắn không quan tâm nhất định phải bắt hung thủ, cứng rắn vọt tới. Người của chúng ta lại không tốt cùng bọn hắn phát sinh xung đột cũng sợ làm ra lỗ thủng nhường hung thủ chạy. Tam trang chủ Ngô Hòa Vận nhịn không được xì âm thanh. Một đám gia hòa, lại dã tới nơi này, ta đường đường trang chủ nuốt giận vào bụng tự mình hầu hạ, lại còn coi sơn trang của chúng ta tốt bắt chẹt hay sao? Đại trang chủ Ngô Đao bình tĩnh khuôn mặt nghe vậy khiển trách một câu. Có việc nói sự tình, phát cáu không có bất cứ tác dụng gì, hung thủ đi đâu rồi, tại sao lại không thấy, là đều mắt bị mù, vẫn là đều như thấy quỷ rồi. Ngô Hòa Vận lập tức nhìn chăm chú về phía Ngô An. Nhường ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm, lúc chuyện xảy ra, bọn hắn đều ở đây sao? Ngô An suy nghĩ một chút, mang theo gương mặt hồi ức vẻ mặt trần trờ nói. Giống như, hẳn là đều tại A, ba vị trang chủ tầm mắt lập tức đồng loạt chăm chú vào trên mặt của hắn, Ngô Hòa Vận một thanh nắm chặt vạt áo của hắn, nổi giận trầm giọng nói. Nhường ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm, ngươi liền chằm chằm ra cái. Giống như, cùng, hẳn là, sao, Ngô An lập tức khẩn trương, chỉ có liệt cốc sơn trang chân chính nội bộ người mới biết. Sai lầm, loại sự tình này biết rõ rồi mà còn cố phạm phải nghiêm trọng đến mức nào, khẩn trương đến nói lắp nói. Chuyện đột nhiên xảy ra tình huống khẩn cấp, bọn hắn như ong vỡ tổ đến đây, ta cũng không thấy rõ ràng, bất qua ta lập tức truy đến nơi này lại kiểm kê lượt đều ở, Ngô Hòa Vận cắn răng nói. Người kiểm kê cái quỷ, ta làm sao thấy được Lâm Nhị Khánh vợ chồng là sau này mới xuất hiện. Ta trơ mắt thấy bọn hắn là sau này, ngươi lại dám nói ngươi kiểm kê đều tải. Ngô An lập tức ưỡn ngực cam đoan, ở lúc chuyện xảy ra bọn hắn khẳng định tại gian phòng của mình bên trong, ta khi đi tới là theo bên cạnh bọn họ đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngài bàn giao ta muốn trọng điểm nhìn bọn hắn chằm chằm, cho nên ta đặc biệt chú ý bọn hắn, lúc chuyện xảy ra bọn hắn tuyệt không có khả năng tại đây bên trong. Nghe thấy lời ấy, Ngô Hòa Vận mới liền đẩy ra hắn, nhìn lại thi thể trên đất. Thật mẹ hắn gặp quỷ hay sao? Ngô Đao mặt âm trầm nói. Coi như thật sự là âm hồn tới cũng không có khả năng tại nhiều tu sĩ như vậy dưới mí mắt tới lui tự nhiên mảy may không bị phát giác, trong này khẳng định là nơi nào lộ ra ngoài. Hắn liếc nhìn Ngô Tạ Sơn, cho đại gia chuẩn bị tốt, làm sắc yêu cơ, một khi lại có chuyện xảy ra chạy tới thời điểm lập tức xoa. Ngô Tạ Sơn yên lặng gật đầu, đệ muội, nam nhân của ngươi cho chúng ta một thoáng. Khách cửa phòng, Nam Trúc lôi kéo Dữ Khánh, đối Kiều Thư Nhi miệng lưỡi trơn tru. Kiều Thư Nhi không nói gì, mắt nhìn nghiêng đầu ra hiệu Dữ Khánh, quay người một mình trở về trong nhà mình. Sư huynh đệ ba người cũng chui vào chung phòng, vừa đóng cửa, Dữ Khánh liền nói. Về sau khi nàng mặt đừng làm rõ ràng như vậy, làm chúng ta làm cái gì đều muốn đề phòng nàng giống như. Nam Trúc lập tức đưa hắn kéo đến bên trong, cái gì gọi là đề phòng nàng giống như. Ta nói lão thập ngũ, người ý nghĩ có thể là càng ngày càng không bình thường, chúng ta không phải đề phòng nàng, mà là cái gì có thể nói cái gì không thể nói muốn trong lòng hiểu rõ, có một số việc nàng không biết đối tất cả mọi người tốt, một phần vạn nàng thế nào thiên ở trước mặt người ngoài nắm chuyện gì nói lỡ miệng sẽ chết người đấy. Ta nói, ngươi sẽ không ý loạn tình mê phía dưới nắm cái gì đều cùng với nàng nói lung tung đi. Dữ Khánh đẩy ra tay hắn, yên tâm, ta biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Nam chốc, chỉ mong, tóm lại, ta nhìn ngươi ở trước mặt nàng là càng ngày càng thư giãn, ta cũng không dễ nói nhiều rồi, quay đầu bị đệ muội biết không cao hứng, chính ngươi trong đầu dây cung chính mình kéo căng. Đi, nói một chút đi, ngươi nói bọn hắn là cùng một bọn là có ý gì? Dữ Khánh đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, giơ kiếm gác ở hai phía trên lan can, mắt lạnh lẽo quét về phía hai người, nhàn nhạt toát ra một câu. Lúc chuyện xảy ra, Lâu Ngọc Thục không trong phòng. Hai vị sư huynh nhìn nhau, đều cấp tốc đi tới hắn trước mặt. Nam Trúc hỏi. Làm sao ngươi biết, Dữ Khánh, ta tiến vào phòng nàng nhìn. Quảng cáo, Nam, Mục hai người bỗng cảm giác kinh dị bộ dáng, đều là lạ trên con mắt hạ dò xét hắn. Mục Ngạo Thiết nhịn không được hỏi. Người cõng Kiều Thư Nhi đi Lâu Ngọc Thục gian phòng. Nam Trúc cái kia con mắt chớp lại nháy tựa hồ phát hiện bí mật gì giống như. Nghe xong liền biết hai người hiểu lầm, Dữ Khánh liếc mắt. Ta nói các ngươi hai cái nghĩ gì thế? Lúc chuyện xảy ra tất cả mọi người ra gian phòng, các ngươi không có phát hiện thiếu một người sao? Hai người ngừng lại suy tư lên, cũng không cần suy nghĩ nhiều, căn bản nghĩ không ra. Lúc chuyện xảy ra, đại gia lộ cái mặt giống như đều tại này rối bời một đoàn chạy, người nói thiếu đi người nào, cái này ta thật đúng là khó xác định. Nam Trúc biểu thị nghi hoặc Mục Ngạo Thiết cũng lắc đầu biểu thị không có ấn tượng. Dữ Khánh chỉ ánh mắt của mình, ta thấy được cũng nhớ kỹ tại chỗ nhân số làm nhận biết, lúc ấy liền phát hiện nàng không tại. Ta để cho các ngươi đi trước nguyên nhân là nắm trông coi người dẫn dắt rời đi, các ngươi vừa đi ta liền tiến vào gian phòng của nàng điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lúc ấy không tại cũng không có cùng các ngươi đi hiện trường, càng không tại gian phòng của mình bên trong, các ngươi nói nàng đi đâu. Chờ ta đuổi tới chuyện xảy ra hiện trường, lại phát hiện nàng lại xuất hiện, lại trộn lẫn trong các ngươi ở giữa, các ngươi nói là chuyện gì xảy ra. Hai vị sư huynh đệ dù sao cũng hơi giật mình, không nghĩ tới lão thập ngũ cái tên này tại dưới tình huống đó thế mà còn đem tất cả cho lần lượt nhớ lượt cái kia rối bời tình hình, này nhãn lực có đủ sắc bén. Cho dù là bây giờ bị nhắc nhở, hai người cũng y nguyên không nhớ nổi lúc ấy có phải hay không thiếu người. Đương nhiên, hai người cũng biết lão thập ngũ lời ý vị như thế nào, dần dần ngạc nhiên nghi ngờ. Nam Trúc khó có thể tin nói là Ninh Triều Ất cùng Tạc Uyên Ương vợ chồng làm còn càng có thể tin chút, hết lần này tới lần khác là này dựa vào một bộ da thịt kiếm nam nhân tiền nữ nhân mạo hiểm lớn như vậy làm chém chém giết giết sự tình thật sự là để cho người ta nghĩ không ra a, như thật sự là nữ nhân này làm có thể tại bị phát hiện thời gian ngắn ngủi bên trong giải quyết những người kia, cái kia nữ nhân này thực lực không kém nha. Mục Ngạo Thiết trầm ngâm nói, lúc chuyện xảy ra, nàng không có trốn, mà là trốn ở tại chỗ. Dữ Khánh nói, không sai, liền là tránh ngay tại chỗ. Một đám người chen chúc mà đi, nàng thừa cơ xâm nhập vào đám người kia bên trong, đi theo đám người kia cùng một chỗ mù pha trộn, thế là tất cả mọi người thành mắt mù tựa như các ngươi hiện tại cảm thấy không ít người một dạng, dù cho hung thủ ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện cũng không phát hiện được, trơ mắt bỏ mặc hung thủ rời đi cũng không biết. Nam Trúc chậm rãi thở ra một hơi đến. Là khó trách, bất quá nói đi thì nói lại, dạng này cũng chưa chắc có thể chứng minh bọn hắn là cùng một bọn, ta thân ở trong đó, hai lần chạy tới chuyện xảy ra hiện trường, đều không có phát hiện có người trà trộn vào tới. Dữ Khánh, nàng lại không ngốc trốn ở hiện trường lúc không có khả năng tại các ngươi hai cái trước mặt xuất hiện. Còn có, như không bọn hắn dẫn đầu, ngươi chạy tới lúc một khi Liệt Cốc Sơn Trang người ngăn lại ngươi, nói không cho ngươi can thiệp, ngươi có thể hay không dừng lại. Dưới tình huống bình thường, chủ nhân không cho ngươi tại người ta trong nhà làm loạn, ngươi nhất định sẽ dừng lại, sẽ không tự tiện xông vào. Thế nhưng bọn hắn không có, hai lần đều không quan tâm cuốn vào, ngươi cảm thấy như thường sao? Bọn hắn không phải cùng một bọn mới là lạ. Nam Trúc như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, hiểu rõ, lại nghĩ tới trước kia một vấn đề. Đây đều là chút bỏ qua thế gian đạo đức người, chỉ sống chính mình, người đều sống đến mức này, trên cơ bản có thể nói là danh lợi cái gì cũng không sao cả, người nào có năng lực đem bọn hắn cho bóp hợp lại cùng nhau. Trong suy tư Mục Ngạo Thiết chợt toát ra một câu, có phải hay không là mục đích của chúng ta tiết lộ phong thanh? Nam Trúc giật mình, ý của ngươi là cái kia mấy thế lực lớn ra tay rồi. Dữ Khánh lắc đầu, rất không có khả năng. Nếu thật là cái kia mấy thế lực lớn biết tùy tiện thế nào một nhà ra tay, cho dù là âm thầm ra tay, cũng đều có thể trực tiếp nắm nơi này cho khống chế, muốn cái gì trực tiếp đem người chụp thẩm vấn liền có thể, không đáng dạng này lén lút giết người. Cũng là, xác thực không có này tất yếu. Nam Trúc tán thành gật gật đầu, cũng bởi vậy náo không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy những người này chạy tới lén lút muốn làm gì? Lá gan xác thực có đủ lớn, tuy là âm thầm làm việc đã cùng không kiêng nề gì cả không khác nhau nhiều lắm, trực tiếp chạy trong nhà người ta giết người, giết một trận lại một trận còn có thể ổn định làm đồ thừa không đi, cái này cỡ nào càn rỡ. Các ngươi ngẫm lại xem, bọn hắn cái kia che giấu hung thủ chướng nhãn pháp tuy cao minh, có thể trải rộng các nơi liệt cốc sơn trang nhân viên khẳng định là đầu tiên chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Cho nên thoát thân điều kiện tiên quyết là, hung thủ muốn đang giúp đỡ chạy tới trước đó không bị liệt cốc sơn trang nhân mã phát hiện mới được. Cho nên hung thủ hành hung sau bị phát hiện khả năng còn là rất lớn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta căn bản liền không sợ bị liệt cốc sơn trang phát hiện ra. Dữ Khánh, là có chút không chút kiêng kỵ cảm giác đám gia hỏa này chạy tới muốn làm gì? Mẹ nó, bọn hắn dạng này làm triệt để nắm chúng ta làm cho không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam, Mục hai người đều hiểu hẳn ý tứ, khỏi cần phải nói, nghĩ đến đến. Kết, đầu tiên muốn chờ cái kia ngủ say người uống dụng tâm đầu máu mới được, chuyện bây giờ làm thành dạng này, quỷ biết cái kia ngủ say người lúc nào uống tâm đầu huyết, quỷ biết sẽ không đánh cỏ động rắn. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta vẫn là trước chậm rãi thăm dò nơi này con đường tình huống đi, trước thăm dò. Kết, cùng ngủ say người tại vị trí nào, nhìn lại một chút lúc nào động thủ, như thế nào ra tay phù hợp. Nam Trúc buông tiếng thở dài. Dữ Khánh, gặp được phá rối, này ngọn núi nội bộ phòng thủ rõ ràng tăng cường, chúng ta cũng chỉ có thể dạng này. Vấn đề là chiếu bọn hắn dạng này không kiêng nề gì cả tiếp tục làm, liệt cốc sơn trang lại không phải người ngu, không sớm thì muộn muốn bại lộ, quay đầu chớ bị liệt cốc sơn trang nắm chúng ta hiểu lầm thành bọn hắn cùng một bọn cho đả kích, đó mới kêu hoan uổng. Trong phòng lâm vào an tĩnh, khó hiểu suy nghĩ bầu không khí rất rõ ràng. Nam Trúc thử thăm dò toát ra một câu. Có muốn không, chúng ta nắm nhóm người kia bán cho liệt cốc sơn trang. Ý tứ này nghe xong liền hiểu, nắm phát hiện của bọn họ nói cho liệt cốc sơn trang, bán Ninh Triều Ất nhóm người kia, để cho này loạn cục nhanh lên kết thúc. Dữ Khánh khẽ hừ nhẹ âm thanh, quỷ biết chăn dê những người kia chạy tới là làm gì, sau lưng có phải hay không còn có người nào, chúng ta đều không rõ ràng, người xác định bọn hắn một khi không để ý mặt mũi, liệt cốc sơn trang quay đầu sẽ không bán đứng chúng ta rồi. Nam Trúc lúc này cõng cái tay, đi qua đi lại bồi hồi, suy thở dài ngắn, phát hiện sự tình có chút khó khăn. Mấu chốt là, này liệt cốc sơn trang khu vực hạch tâm đều tại ngọn núi bên trong, liền muốn làm sạch bên trong con đường tình huống đều khó khăn, không giống mặt đất kiến trúc có thể lên cao nhìn qua, chớ nói chi là tìm tới bí mật nhất hạch tâm địa điểm. Trong trầm tư Mục Ngạo Thiết trong lúc lơ đãng cũng toát ra một câu. Tất cả đều là thạch đầu, muốn phóng hỏa đốt một thanh bức ra điểm mi mục đều không được. Dữ Khánh chậm rãi dựa vào ghế lưng, một tay níu lấy khóe miệng ném một cái ném rear mép vận động lên, nói thầm tự nói. Liên thủ với bọn họ làm liệt cốc sơn trang, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết song song quay đầu nhìn lại. Nhưng Dữ Khánh chính mình sau đó lại lắc đầu không đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết rõ bọn hắn mục đích không tốt mạo muội mở miệng, không vội gấp không được vẫn là trước xem tình huống một chút lại nói. Cửa thôn, trong màn đêm lại bốc cháy lên hừng hực ánh lửa. Năm bộ thi thể, lại chết năm người, cũng đều bị móc rỗng trái tim, lại tập trung vào cửa thôn thiêu. Quy củ cũ, thói quen từ lâu, bị yêu quái hại người, đều muốn trước tiên thiêu, lần này cũng chỉ có thể là không ngoại lệ. Vây quanh thôn dân không ngừng hướng vào phía trong châm củi, thỉnh thoảng cẩn thận quan sát bốn phía, rõ ràng có chút sợ hãi. Các nhà các hộ lửa đèn cũng đều dập tắt im ắng không người tiếng. Thật sự là gần đây người chết quá chết nhiều quá thường xuyên, cho dù là thành thói quen họ Ngô tộc dân nhóm đều sợ. Tộc Huy dưới cột cờ lũy trên bậc thang đá, bần thiểu lão đầu ngồi xổm ở cái kia, xoạch lấy thuốc lá sợi nhìn chằm chằm hừng hực ánh lửa, vẫn đục ánh mắt bên trong lập lòe ánh lửa cái bóng, lặng im im ắng. Bao quát Dữ Khánh bọn người ở tại bên trong hết thảy khách bên ngoài người đều xuất hiện ở bên ngoài, đều đứng ở dưới chân núi nhìn xem cửa thôn bên kia toát ra ánh lửa. Dữ Khánh đám người là phát hiện cái kia ba nhóm người sau khi ra ngoài, mới đi theo ra ngoài, muốn nhìn xem những người này lại muốn làm gì. Một cách tự nhiên, tam trang chủ Ngô Hòa Vận cũng bị hấp dẫn ra tới, đối mặt khách nhân hỏi thăm, nắm tình huống thương vong làm đơn giản thông báo. Tam trang chủ ta ngày mai không đi quyền đương mặt dày mày dạn tại ngươi nơi này nhiều lại mấy ngày này. Ta ngược lại muốn xem là dạng gì yêu quái, có thể như vậy không coi ai ra gì tới vô ảnh đi vô tung. Nói lời này Ninh Triều Ất rõ ràng tức giận cũng mặc kệ Ngô Hòa Vận có đồng ý hay không, trực tiếp quay người trở về hang đá bên trong, nói rõ muốn bênh vực kẻ yếu. Tam Chi Hoa bên trong Thẩm Khuynh Thành nhu tình vô hạn, bước nhanh đi theo khoác lên cánh tay của hắn cùng một chỗ rời đi. Nhìn nàng dạng như vậy, đi hoặc lưu rõ ràng đều là muốn cùng Ninh Triều Ất cùng tiến thối. Ngô Hòa Vận ngưng nghẹn im lặng đưa mắt nhìn, nữ lớn không khỏi mẹ Khuynh Thành một phần vạn có cái gì sơ suất như thế nào cho phải. Bên tóc mai cài lấy tiểu bạch hoa Lục Tinh Vân hỏi mẫu thân Lâu Ngọc Thục. Lâu Ngọc Thục cười khanh khách nói, Tự nhiên là không thể không quản, ta cũng phải nhìn xem, đến cùng là quái vật gì làm loạn. Tam trang chủ tạm không đi, lại muốn ở thêm chút thời gian, tất cả chi tiêu muốn bao nhiêu tiền, quay đầu báo cái sổ sách tuyệt không thiếu một văn. Dứt lời cũng mang theo nữ nhi rời đi, Nhiếp Phẩm Lan cũng hừ một tiếng, khinh người quá đáng, việc này không thấy cái rốt cuộc thật sự chính là không thể đi, bằng không cũng có lỗi với Liệt Cốc Sơn trang hảo tâm chiêu đãi. Tam trang chủ yên tâm, mặc kệ kẻ xâm lấn là người phương nào, vợ chồng ta không phải không nghĩa người, định trợ một chút sức lực sự tình không làm cái kết tuyệt không bỏ qua. Nàng lòng đầy căm phẫn mà đi, chồng yên lặng đi theo. Ngô Hòa Vận không nói tiếng nào, đối xử lạnh nhạt đưa mắt nhìn. Quảng cáo, còn cần muốn nói gì sao? Không cần, hắn biết rõ, người ta căn bản không muốn đi, nói cái gì đều vô dụng, huống chi đuổi khách nhân đi cũng không được Liệt Cốc Sơn trang đạo đãi khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư huynh đệ ba người đồng dạng đang nhìn được cũng hết sức im lặng, tu hành giới lấy ở đâu nhiều như vậy nghĩa bạc vân thiên người tốt, huống chi cũng đều là chút việc không liên quan đến mình, chỉ biết chính mình người, này nói rõ chính là muốn ỉ ở chỗ này không đi. Chắc hẳn vài vị cũng là muốn ở lâu a, Ngô Hòa Vận thanh âm vang lên, mấy người nhìn lại, chỉ gặp hắn đang nhìn bọn hắn chằm chằm, mặt không thay đổi bộ dáng. Dữ Khánh đi tới, mặt đối mặt nói, Tam trang chủ, mặc kệ ngươi tin hay không, chúng ta cùng bọn hắn khẳng định không phải cùng một bọn. Ngô Hòa Vận thản nhiên nói, Lâm huynh đệ lời này tốt không khỏi, ta không có nói các ngươi là cùng một bọn, ta tại hỏi, các ngươi cũng muốn ở lâu a, Dữ Khánh yên lặng sau một lúc nhảy ra một câu. Chúng ta cũng muốn xem bọn hắn muốn làm gì. Lời nói này chính hắn đều khó chịu. Ngô Hòa Vận ý vị thâm trường nga một tiếng, đưa tay hướng hang đá cửa vào, làm cái. Thỉnh, thủ thế, Nam Trúc Xùy âm thanh, phát hiện thật đúng là lo lắng cái gì tới cái gì, không khỏi gật gù đắc ý mà đi. Bùn đất ba rơi trong đũng quần, lúc này không phải cứt cũng là phân. Nguyên nhân chính là như thế, càng ngày càng muốn lưu lại tự chứng trong sạch. Dữ Khánh ném lời, phất tay chào hỏi đại gia trở về. Ngô Hòa Vận mặt không thay đổi đưa mắt nhìn mấy người tan biến. Mấy người trở về đến nhà ở trong hành lang, phân biệt nhập thất đóng cửa không lâu sau, có cửa một gian phòng mở. Một bộ màu đen váy dài, bên tóc mai cài lấy một đóa tiểu bạch hoa lục tinh vân ra cửa, nhẹ nhẹ khép cửa phòng lại, chậm rãi mà đoan trang hướng hành lang một đầu đi đến. Tam chi hoa bên trong, nàng vốn là một bộ đoan trang nhà lành cẩn thận bộ dáng, phối hợp một bộ thủ tiết trang phục vậy thì thật là có khác phong tình. Tại nàng đi đến phần cuối, có hai nam nhân tả hữu dựa vào tường đứng thay phiên phòng thủ, ở bề ngoài là thủ hộ khách nhân, kỳ thực là đang theo dõi trong hành lang tất cả động tĩnh. Tại một bên khác hành lang góc rẽ kỳ thật cũng có hai tên thủ vệ trông coi xuống lầu đầu bậc thang, thậm chí Ngô An liền ở tại cái kia. Nhìn thấy nàng đi tới, phần cuối hai nam nhân tỏa ra lòng cảnh giác, độ cao đề phòng. Lục Tinh Vân cũng không quá mức tới gần bọn hắn, cách hai người ước chừng một trượng khoảng cách xa chỗ, nàng đi đến bên tường dừng bước cũng quay người dựa lưng vào trên tường, cúi đầu trầm mặc dưới ánh đèn phong tình khác. Ngay tại hai nam nhân muốn mở miệng tra hỏi thời điểm, Lục Tinh Vân mở miệng trước thanh âm êm dịu. Hai ngày này chào buổi tối giống đều là các ngươi hai cái đang trực. Bên trong một cái nam nhân thử dò xét nói, người có chuyện gì không? Lục Tinh Vân đưa tay đem sợi tóc quất đến ngãnh ngãng, trắng nõn khuôn mặt đẹp đẽ, đôi mắt sáng nhìn xem trên vách tường đối diện ngọn đèn dầu tự quyết định. Chuyện xảy ra trước các ngươi hai cái giống như phạm buồn ngủ, ta đi tới đi lui, các ngươi đều không có phát hiện, việc này các ngươi thật giống như không có báo cáo. Quay đầu, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm về phía hơi lộ ra hoảng sợ hai người, nàng một bộ xinh đẹp đoan trang mà dịu dàng dáng vẻ, bình tĩnh nói xong. Còn có tối hôm qua chuyện xảy ra trước các ngươi cũng phạm buồn ngủ, giống như cũng che giấu, cũng không có báo cáo. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.